Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 342, chiến đấu kịch liệt. Lôi độn, xét lê nhiệt đao. Bốn đại lôi ảnh tách ra trong nháy mắt chính là nổi giận gầm lên một tiếng. Thân bạo phát ra cuồng bạo lôi điện, đồng thời thình lình dường như đạn pháo phụt ra ra. Trực tiếp bằng tốc độ kinh người hướng phía Vô Thương xông tới đi. Bốn đại lôi ảnh tốc độ bản thân liền là kỳ quái không gì sánh được. Lúc này ở tắm rửa lôi điện xông tới đi. Càng là nhanh như thiểm điện. Khiến người ta thậm chí không cách nào thấy rõ thân ảnh. Chỉ là trong chớp mắt liền đi tới Vô Thương trước mặt. Sharingan, mở. Vô Thương đồng dạng cũng là bị đệ tứ Rai kích hiện ra tốc độ cảm thấy ngưng trọng. Không chần chờ chút nào. Hai mắt lập tức nổi lên tam câu ngọc Sharingan. Trong nháy mắt, ở tam câu ngọc Sharingan siêu cường động sát lực. Đệ tứ Rai kích tốc độ tuy là vẫn là kinh người không gì sánh được. Thế nhưng đối với Vô Thương mà nói không thể nghi ngờ là yếu bớt sức uy hiếp. Bá tương đương, cơ hồ là thế ngàn cân treo sợi tóc. Vô Thương ánh mắt chấn động, lập tức xem thấu đệ tứ Rai kích động tác, lay động thân hình cùng đối phương gặp thoáng qua tránh ra xông tới. Làm sao có thể, đệ tứ Rai kích trực tiếp xông ra hơn 10 mét sau mới. Chỉ có, ngừng đến, chợt khiếp sợ xoay người nhìn về phía Vô Thương. Hắn thật không ngờ Vô Thương lại có thể né tránh chính mình xét lê nhiệt đao. Hử, Uchiha nhất tộc Sharingan. Đang ở nhìn trong nháy mắt, đệ tứ Rai kích nhất thời liền thấy di chuyển hiện tại Vô Thương trong đôi mắt tam câu ngọc Sharingan. Trong lòng nhất thời kinh hãi, Vân Nhẫn thôn từng nhìn trộm quá Hyuga bộ tộc Bạch Nhãn. Đồng dạng tự nhiên cũng là đối với tam đại nhãn thuật một trong Sharingan cũng là như vậy. Lúc này liếc mắt chi, đệ tứ Rai kích nhận ra Vô Thương trong mắt Sharingan. Đệ tứ Rai kích đột nhiên nghĩ đến nghe đồn Vô Thương mở rộng ra toàn trí toàn năng, có thể đi qua. Tiếp xúc cùng chiến đấu nắm giữ người khác huyết kế giới hạn khủng bố huyết kế giới hạn. Càng là nghĩ tới không lâu Uchiha Itachi tựa hồ từng tại Konoha cùng Vô Thương giao thủ quá. Ghê tởm, người này cư nhiên ra Senju nhất tộc mộc độn bên ngoài. Còn từ Uchiha Itachi nơi nào nắm giữ Uchiha nhất tộc Sharingan sao? Đệ tứ Rai kích trong lòng thầm mắng một tiếng, đồng thời cũng là đối với Vô Thương, toàn trí toàn năng, huyết kế giới hạn cảm thấy phát lạnh. Như vậy có thể tùy thời nắm giữ người khác huyết kế giới hạn năng lực thật sự là quá mức kinh khủng. Ảo thuật, hư huyễn mộng ký, đang ở đệ tứ Rai kích nhìn về phía Vô Thương Sharingan lúc. Vô Thương nhất thời mắt sáng lên, Sharingan tản mát ra vô hình ảo thuật lực, trong nháy mắt. Đệ tứ Rai kích thân thể chấn động, ánh mắt cũng là có vẻ ngốc trệ đứng lên, cũng là chúng Vô Thương ảo thuật lâm vào trong mộng cảnh. Mà chính là trong nháy mắt này, Vô Thương trong mắt tinh quang thiểm thước, cơ hồ không có lãng phí bất kỳ thời gian. Hai tay lóe lên rồi biến mất, thủy độn, thủy đoạn sóng, laser tựa như cột nước từ Vô Thương trong miệng phụt ra ra. Bằng tốc độ kinh người bắn thẳng đến đối phương. Bàn về sỏ xuyên qua lực, e là cho dù là xét cắt cũng là không so sánh được nồng độ cao áp xúc thủy đoạn sóng. Vô Thương cũng là muốn dùng cái này đục lỗ đệ tứ Rai kích thân thể. Lúc này chỉ thấy laser tựa như cột nước trong chớp mắt liền hàng lâm đến rồi đệ tứ xét ngâm trước. Người, chói tay không phá tiếng cũng là biểu thị mang theo đáng sợ lực xuyên thấu. Uống hà a, mắt thấy cột nước sẽ bắn trúng. Bỗng nhiên rơi vào ảo thuật trong đệ tứ Rai kích cũng là bộc phát ra gầm lên giận dữ. Cả người nổi gân xanh, cũng là mạnh mẽ từ ảo thuật bên trong tránh thoát ra. Khôi phục tiêu cự ánh mắt nhìn đến đập vào trước mắt cột nước. Trong nháy mắt đồng tử co rụt lại, lôi độn hộ thể, đệ tứ Rai kích thân tóe ra vô số lôi điện, từ tĩnh chuyển động đều là trong nháy mắt, thân hình trong giây lát hóa thành một tia điện từ biến mất tại chỗ. Xẹt tương đương, cột nước 1000 quân thời điểm nguy kịch cùng đệ tứ Rai kích gặp thoáng qua. Giống như một đạo lam tiến phụt ra hướng về phía viễn phương. Đem xa xa một khối mấy người cao đại nham thạch sỏ xuyên qua mà qua. cả người lóe ra sấm sét đệ tứ Raikik ở tránh nước sôi đoạn sóng trong nháy mắt. Chỉ là vài cái thời gian lập lòe liền hướng phía Vô Thương vội vã đi. Tốc độ cực nhanh, thậm chí siêu việt quá khứ bất kỳ lần nào. Bá tương đương, cơ hồ là trong chớp mắt, đệ tứ Raikik thân hình lại đột nhiên xuất hiện tại Vô Thương không. Mà lúc này Vô Thương thậm chí còn không có giải trừ thủy đoạn sóng công kích. Lôi độn, nghĩa xét trầm nộ lôi phủ. Đệ tứ Raikik cả người tản ra bạo lệ khí độ. Chân phải ngưng tụ đáng sợ lôi điện. Giống như dao cầu một dạng tự mà. Mang theo lực lượng kinh khủng đá rơi phương Vô Thương. Đệ tứ Raikik thật không ngờ chính mình trong chốc lát sơ suất cư nhiên kém chút bị ảo thuật mê. Hoặc chịu đến trọng thương. Lúc này trong lòng của hắn tràn đầy nổi giận. Muốn đem Vô Thương bị đá nát bấy. Thật nhanh, kịch liệt vừa kinh khủng khí lãng từ đỉnh đầu bao phát sinh hiện tại làm cho Vô Thương trong lòng. Dùng mình, đệ tứ Raikik tốc độ thậm chí ngay cả sở hữu tam câu ngọc Sera gần hắn đều không có thấy rõ. Không có quá nhiều suy nghĩ thời gian. Vô Thương lập tức đình trong miệng phun ra ngoài cột nước. Hai chân mở ghim ra mã bộ. Cánh tay phải một kích câu quyền đánh về phía không. Quái lực quyền, ầm ầm tương đương. Giống như trăm tờ dẫn bạo phù nổ tung oanh tiếng rên vang lên. Vô Thương nắm đấm cùng đệ tứ Raikik đá rơi chân hung mãnh va chạm cùng một bắt đầu. Đáng sợ sóng xung kích phảng phất đem không khí đều là nghiền nát một dạng. Cuồng bạo khí lãng điên cuồng bốn phía. Vô Thương chân mặt đất trong nháy mắt không chịu nổi hai người va chạm trong lúc đó bính phát lực. Lượng kinh khủng trực tiếp sụp đổ mấy thước tạo thành mấy chục thước lớn hố sâu. Vô Thương mãnh rên một tiếng. Hai chân tự đầu gối lấy thật sâu lâm vào trong đất bùn. Huy quyền đánh ra cánh tay phải đều cũng có chút cong đi. Đệ tứ Raikik sức mạnh bùng lên lại còn ở hắn quái lực thuật. Cho lão tử chết. Đệ tứ Raikik nổi giận gầm lên một tiếng. Chân toát ra đại lượng lôi điện. Cũng là lực lượng lần thứ hai bạo tăng. Cuồng bạo áp bách hướng về phía phương. Oanh tương đương. Vô Thương chân hố sâu bỗng nhiên lần thứ hai sụp đổ đi. Không chỉ có sâu tới gần 10 thước, càng là bành trướng đến rồi 100 mét cao thấp. Lúc này Vô Thương phảng phất cảm giác không rơi đập một tòa tiểu sơn. Xét cắt, Vô Thương thân thể chấn động, cảm thụ quyền truyền lại mà đến lực lượng kinh khủng. Trong miệng gầm nhẹ một tiếng, thình lình biến hóa quyền vì chảo, toát ra bén nhọn lôi điện. Không hề yếu thế chụp vào đệ tứ Raikik chân nhỏ. Xét cắt bản thân liền giỏi về đột đâm. Sở hữu không có gì sánh kịp sỏ xuyên qua lực lượng. Lúc này ở Vô Thương tay ngưng tụ một chảo chi. E là cho dù là sắt thép cũng là bị bắt thành phấn vụn. Tình huống lúc này rất rõ ràng. Đệ tứ Raikik lực lượng tuy mạnh. Thế nhưng bị Vô Thương xét cắt đánh trúng. Đùi phải nhất định báo hỏng. Đồng dạng. Vô Thương tay trái khẳng định cũng sẽ bị đá gãy. Hoàn toàn là cục diện lưỡng bại câu thương. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.